Dương Đỉnh Lão Tiên lại một lần hận chính mình. Vừa rồi tại sinh tử trên cầu, hắn đã nghĩ đã qua, đi theo Diệp không làm gì, hắn liền làm cái đó. Thế nhưng mà, lúc ấy tự đã quên cái này mảnh vụn. Nếu là lão phu lúc ấy chém giết số năm than trời, chắc hẳn tiểu tử này cũng không còn ý kiến. Ai, được rồi, còn tiếp tục lên đi. Dương Đỉnh Lão Tiên run lên phất trần. Ngân quang lập lòe. Chuẩn bị tơ bạc bay ra. Đem một chỉ báo hình yêu thú trói chặt. Đón lấy khoát tay. Đem cái kia con báo ném than trời. Hắn tiếp tục hướng chạy về thủ đô tiến. Họ Diệp hoàn toàn chính xác thực vận khí không tệ a. Đạo thứ ba than trời bên trên, Bùi Hàn mở miệng cười nói. Nhìn xem Diệp không tại bước nhanh đi về hướng than trời tới hạn, trong lòng của hắn có chút gấp. Hắn mới vừa tới 50 tiết bậc than. Cho nên hắn quyết định trước giải quyết Hát Nhất Long. Đúng vậy a. Hắn một mực vận khí không tệ. Hát Nhất Long cười cười cũng đứng lên. Nói như vậy, vận khí của ta thì có điểm không tốt. Bùi Hàn cười nhạt một tiếng, đi xuống dưới một bước. Vận khí của chúng ta cũng không tốt. Hát Nhất Long cười cười cũng lui về sau một bước, hai người đã ra động tác đánh giằng co. Bùi Hàn trong nội tâm căm tức rất, chính mình xuống, hắn đã đi xuống trên mình, hắn lại bên trên. Quả thực so huynh hoang khoát lát còn có thể ác. Bùi Hàn não nói, họ Hát đấy, ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi không dám đi lên, rồi lại muốn đi theo ta phía sau, chẳng lẽ ngươi như vậy tự có cơ hội thành công nha? Được rồi, ta bị ngươi cùng phiền rồi, ngươi chớ cùng lấy ta rồi. Chúng ta phi chu ma tông linh thạch vẫn có một ít đấy, ngươi khai mở cái giá. Hát Nhất Long lắc đầu, ta không thiếu linh thạch. Chúng ta phi chu ma công luyện chế đại uy lực công kích bảo vật chưa bao giờ bên ngoài bán. Ta không thiếu bảo vật. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta đã nghĩ đi tiên phủ hạt tâm nhìn xem. Thằng này dầu mối không tiếng, Bùi Hàn quả thực muốn điên rồi. Quay đầu trông thấy số 4 than trời sư đệ đang liều mạng ngăn cản huyết vụ. Bùi Hàn quát, Kỷ Hàn. Đừng đánh nữa. Tới ta bên này, giúp ta ngăn trở cái này không biết xấu hổ người. Kỷ Hàn trong nội tâm có chuyện. Không có cửa đâu, ta đem số 3 than trời tặng cho ngươi, ta đến cùng người khác dốc sức liều mạng. Ngươi bây giờ còn muốn ta đi cấp ngươi thủ vệ? Dựa vào cái gì? Làm sư đệ đáng chết sao? Kỷ Hàn cũng không đáp lời, vùi đầu đối với lên trước mặt huyết vụ công kiếp. Tàn Thiên cùng Trần Hữu tại từng trên bậc thang bố trí xuống huyết sát trận pháp. Kỷ Hàn một đường đánh lên đi. Trong lòng của hắn tưởng chính là xem các ngươi có bao nhiêu huyết có thể phóng. Trông thấy Kỷ Hàn không để ý tới chính mình, Bùi Hàn giận dữ nói, hảo hảo hảo, cùng Thiên Tàng Ma Tông người ngu lâu rồi, chính mình lỗ tai cũng điếc. Ta không cầu ngươi, ta tự mình giải quyết là được. Bùi Hàn nói xong lại một ngón tay Hát Nhất Long. Nói ra cũng thế, ta liền trước hết giết ngươi là được. Đón lấy, sải bước đi xuống. Hát Nhất Long biến sắc, Bùi Hàn nóng nảy. Đây là muốn đem hắn bước xuống đài giai, sau đó giết chi a? Giờ phút này tại tiên phủ trong đại sản, kế bá cũng kinh ngạc địa nhìn xem số năm than trời bên trên Diệp không. Than y bồng bềnh. Y cứ bay lên, mang theo mỉm cười chạy đi lên. Tiểu tử này đến cùng có cái gì trò, than trời bên trên phong ấm phổ la chúng sinh như cũng không thể phát hiện hắn. Kế bá tò mò nói ra, chỉ cần ít khi Diệp không đi đến thang trời, đẩy ra cái kia phiến màu vàng cửa nhỏ, hai người có thể gặp mặt. Kế bá gật đầu. Đợi lát nữa cần phải hỏi một chút. Tiểu tử này là không phải hối lộ những cái kia phổ la chúng sinh rồi. Có thể tại lúc này, sự tình lại có làm cho không người nào có thể đoán trước biến hóa. Diệp không? Cứu chúng ta. Một tiếng vi thiết theo sinh tử kiều bờ bên kia truyền đến, đây là một cái tiểu cô nương thanh âm. Diệp không, cứu mạng a. Một cái bà lão thanh âm. Đón lấy, nhiều hết mức người cùng một chỗ quát lên, Diệp không. Cứu mạng a, Diệp không, cứu chúng ta. Thứ năm số thang trời bên trên, Diệp không đứng im lặng hồi lâu đủ ngoái đầu nhìn lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1022. Bờ. Áp đầu kêu gọi đầu hàng chính là họa mơ ma tôm tiểu oanh oanh cùng mặt lão. Các nàng sở dĩ lưu lại vượt qua kiểm tra. Đó là trông cậy vào mượn trong tôm chí bảo thất khiếu linh lung tháp có thể xông qua cửa ải này. Lúc trước hoàng thi thi ra tôm hóa phàm, liền đem này tháp lưu cho các nàng. Các nàng muốn mượn lấy cái này tháp tới. Thật không nghĩ đến hủy hoàng thực lực quá cường đại. Cái này tháp căn bản không có cường đại như vậy phòng ngự. Duy nhất có tác dụng chính là các nàng chỉ có mượn này tháp tạm thời bảo vệ tánh mạng. Nhưng không cách nào trước tiến thêm một bước. Mà vào thời khắc này, thất khiếu linh lung tháp rốt cục không cách nào bảo hộ các nàng, đỉnh tháp đã bị hủy hoàng đập toái. Hai người chỉ có chạy ra bảo tháp, vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy Diệp không trèo thang trời cũng chỉ có lên tiếng kêu to. Hiện trường kêu thảm thiết liên tục. Hủy hoàng cười ha ha. Hủy trong gió càng là truyền ra vù vù khóc hủy. Sở dùng thanh âm của các nàng cũng không có lại để cho Diệp không nghe thấy. Thế nhưng mà ở đây trừ các nàng còn có mặt khác không ít tu sĩ. Nghe thấy các nàng một hô, những cái kia tuyệt vọng tu sĩ cũng đều đi theo quát lên, Diệp không? Cứu mạng a, Diệp không, cứu chúng ta. Mười mấy cái tu sĩ toàn bộ mang theo linh lực. Âm thanh tư kiệt lực la lên. Âm thanh chấn mây xanh. Cùng sét đánh tựa như. Diệp không coi như là kẻ điếc cũng nghe thấy rồi. Thứ năm số thang trời bên trên. Diệp không đứng im lặng hồi lâu đủ ngoái đầu nhìn lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Chỉ thấy cái kia đen kịt hủy vụ đã biến thành một cái khác phiên cảnh tượng. Hủy vụ nửa khúc trên đã biến thành cực lớn dữ tợn hủy hoàng nửa người trên. Mà hủy vụ phía dưới tắc thì hình thành một cái tường cao. Phản phất dây vòng. Đem hơn 40 người tu sĩ khốn ở trong đó. Sau đó, Hủy Hoàng nhe răng cười lấy, vung vẩy lấy bàn tay lớn, bắt lấy một người tu sĩ tự hướng trong miệng tiễn đưa. Một ngụm cắn đứt hắn thân thể, ăn liên tục bắt đầu. Diệp không cứu ta. Đột nhiên lại là âm thanh kinh hô tiểu oanh oanh trưởng lão trốn tránh không kịp, bị bác hoang yêu vương bắt vừa vặn. Không muốn. Cố mạng. Diệp không lông mày nhăn lại. Trong nội tâm hận các nàng chính mình không biết sống chết. Biết rõ nguy hiểm còn muốn lưu lại. Thật sự lòng tham. Hiện tại biết rõ kêu cứu rồi. Sớm đi làm cái gì rồi hả? Mình đã sắp trèo lên đỉnh rồi. Chẳng lẽ vì bọn nàng buông tha cho đến tay thành công? Không được. Tuyệt đối không được. Chính mình lần thật vất vả tiến vào ngũ hành tiên phủ. Đã trải qua nhiều như vậy nguy hiểm. Lúc này mới đi đến một bước này. Sao có thể vì chút ít không tính rất thuộc người mà buông tha cho đâu này? Sống chết của bọn hắn cùng ta có quan hệ gì? Nếu là thuận tay cứu thoáng một phát cũng không có sao. Hiện tại đối mặt cường đại như thế Quỷ Hoàng, nhưng lại muốn ta buông tha cho dễ như trở bàn tay thứ đồ vật. Không được, không cứu. Ngay tại Diệp Không do dự một cái chớp mắt, Tiểu Oanh Oanh đã bị Bát Hoang Quỷ Hoàng đưa vào hắn tràn đầy máu đen miệng rộng. Không muốn. Ta không phải chết. Tiểu Oanh Oanh một tiếng gào thét, bị Bát Hoang Quỷ Hoàng toàn bộ nuốt xuống, mở miệng ăn liên tục bắt đầu. Oanh Oanh trưởng lão bị Quỷ Hoàng đã ăn, thế nhưng mà nàng cuối cùng chính là cái kia ánh mắt lại đâm đau Diệp Không Tâm. Cái kia ánh mắt tuyệt vọng, đối với chính mình miệt thị, cái kia tràn ngập sợ hãi cùng không cam lòng ánh mắt. Không đúng. Ta không phải như thế. Diệp Không trước mắt đột nhiên hiện lên cái kia trên hải đảo. Không có nổi danh da đen tiểu cô nương. Cái kia nghĩ đến lớn lên về sau muốn hành tẩu tứ phương tăng trưởng kiến thức Ngô Dương Dương. Nàng bị Côn Bằng Yêu Vương thôn phệ thời điểm. Có phải hay không cũng là ánh mắt như vậy đâu này. Còn có, vừa mới bị U Minh Mơ Hà nuốt vào Ông Tân cùng Lưu Sang Sang. Diệp Không ngực đột nhiên cứng lại, sau đó, một cổ mãnh liệt nhiệt khí dâng lên đến. Vì tu vị, vì bảo vật, liều lĩnh, mắt thấy vô số người chết cũng không động tâm chút nào. Cái này cùng thương nam tu sĩ có gì khác nhau đâu. Ta không muốn làm người như vậy, nếu là như vậy ta không phải ta rồi. Đã đủ rồi. Diệp Không hét lớn một tiếng chạy như điên hạ than trời. Cái gì bảo vật, cái gì tu vị, cái gì tiên phủ hạt tâm. Toàn bộ đều không trọng yếu. Quan trọng là nhân mạng. Tại ta Diệp Không trong nội tâm. Vĩnh viễn là như thế này. Vĩnh viễn là kiên trì như vậy. Cho dù mỗi người nói ta ngu xuẩn, ta cũng quyết không cải biến. Một khắc này, một đạo thanh sắc bóng người giống như một trận gió từ phía trên bậc thang bên trên chạy xuống. Ánh mắt chấp nhất, không chút nào lưu luyến, một mực chạy qua ánh vàng rực rỡ sinh tử kiều. Thiên thần địa đứng tại Bát Hoang Quỷ Hoàng trước mặt. Đã đủ rồi, người chết quá nhiều rồi, dừng ở đây a. Diệp Không quát. Than trời bên trên tất cả mọi người ngây dại. Đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng, sắp trèo lên đỉnh Diệp Không, vậy mà tại cuối cùng một khắc buông tha cho. Đi cứu một đám cùng hắn hào không thể làm chung người. Hắn điên rồi mà. Phương Vân Lân trong nội tâm nghĩ đến, sau đó lại vùi đầu đi chém giết yêu thú. Mà Dương Đỉnh Lão Tiên trong nội tâm vậy mà nổi lên một loại thập phần hoang đường ý niệm trong đầu. Đi theo hắn, đúng vậy đấy, phía trước đã hối hận hai lần, đây là lần thứ ba. Bất quá lập tức Dương Đỉnh Lão Tiên hay vẫn là lắc đầu. Quá giới hạn rồi, quá ngu xuẩn rồi. Loại sự tình này, Lão Tiên ta là tuyệt đối sẽ không làm đấy. Dương Đỉnh Lão Tiên lại hướng lên gian nan mà thẳng bước đi một bước. Diệp Không buông tha cho số 5 than trời, đối với số 3 than trời bên trên hai người đều là tin mừng. Bùi Hàn đã đem Hát Nhất Long bước đến cuối cùng mấy tiết bậc than. Hát Nhất Long vẫn còn sững sờ, chợt nghe Bùi Hàn quát mắng mau cút a, ngu xuẩn. Hát Nhất Long giật mình. Lập tức buông tha cho tất cả không sáng suốt nghĩ cát. Nhảy xuống số 3 than trời. Thẳng đến số 5 than trời mà đi. Có Hát Nhất Long nghĩ cách không phải hắn một người. Trông thấy Hát Nhất Long chạy về phía số 5 than trời, Kỷ Hàn trong nội tâm cũng động. đã số 4 than trời như thế khó đoạt, cái kia còn không bằng trở về cùng Hát Nhất Long đoạt số 5 than trời. Nhưng lại tại Kỷ Hàng muốn rời khỏi lúc, hắn đã có kinh ngạc phát hiện. Than trời đầu trên, Tàn Dục thần quân vậy mà cũng nện bước một đầu chân đi xuống. Tàn Dục xuống không phải là vì tặng cho Kỷ Hàng. Diệp Không hắn có thể vì không thể làm chung người thả vứt bỏ ta, vì cái gì không thể vì sư đệ của mình buông tha cho. Tàn Dục cũng bị xúc động rồi, hắn đi xuống, đối với Tàn Thiên nói ra, Tàn Thiên, ngươi lên đi. Vì lại tới đây, ngươi liền cả Tàn 13 nơi. Đây là ngươi cần phải được đấy. Sư huynh ta không thể như thế ích kỷ. Tàn Thiên lập tức rơi lệ đầy mặt. Một đao đao tàn nhẫn đâm hướng chính mình thân hình lúc, hắn không có rơi lệ. Đệ tử nguyên một đám vẫn lạc lúc, hắn cũng không có rơi lệ. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn rơi lệ đầy mặt. Sư huynh! Tàn Thiên ngôn ngữ nghẹn ngào. Tàn Dục thản nhiên nói, lên đi, chúc ngươi có thể thông qua cửa thứ ba. Tại đây ta giúp ngươi thủ. Kỷ Hàng tâm nhãn một chuyến. Cái này Tàn Dục một mực không có ra tay. Thiên Tàn Ma Tôn kỳ môn tà thuật thật sự quá nhiều. Hay là đi đoạt số 5 than trời cho thỏa đáng. Cái kia Hát Nhất Long thần thông, vừa rồi tại Hủy Hoàng cái kia lại bị trọng thương. Đúng, đi số 5 than trời. Kỷ Hàng chủ ý quyết định, không có lại do dự, nhảy xuống số 4 than trời, chạy về phía số 5 than trời. Trông thấy Kỷ Hàng ly khai, Tàn Dục phân phó nói, Trần Hữu, tử thủ tại đây, coi như là dùng mệnh tế thuật, cũng không muốn thả bất luận kẻ nào thông qua. Tàn Dục nói xong, bước đi hạ than trời. Trần Hữu tại than trời bên trên hô, tôn chủ, ngài đi nơi nào? Tàn Dục không có trả lời, độc tay phụ tại ở sau lưng, từng bước một có chút pha địa đi về hướng sinh tử kiều. Diệp Không, ta đến giúp ngươi. Cùng lúc đó, tại tiên phủ trong đại điện, kế bá nhìn xem cảnh này, đục ngầu hai mắt thanh sáng lên, gật đầu mỉm cười. Lúc này, có một cái nữ nhân thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sự kiện kích phát. Thứ hai bộ đồ phương án tự động chấp hành. Kế bá tự nhủ, lão phu thật sự là không nhìn lầm ngươi. Cửa thứ nhất này khảo nghiệm chính là tu sĩ đảm lượng cùng thực lực. Cửa thứ hai khảo nghiệm chính là năng lực lãnh đạo. Vốn ta còn có chút hối hận trước khi nhắc nhở là đối với những người khác không công bình, hiện tại xem ra cũng không sai. Bất quá, thứ hai bộ đồ phương án thắng lợi điều kiện là chiến thắng Bát Hoang Hủy Hoàng. Dùng tiểu tử này năng lực, khóa A, xác thực. Tuy nhiên Diệp Không thực lực viễn siêu cùng giai, tăng thêm hắn tầm tầm lớp lớp bảo vật thần thông, chém giết thần quân cũng không phải việc khó. Thế nhưng mà Bát Hoang Hủy Hoàng đó là luyện hư kỳ tu vị, đã vượt qua hắn hai cái cảnh giới. Hắn muốn chiến thắng Hủy Hoàng, cái kia thật sự là không có khả năng sự tình. Bất quá Diệp Không sợ dĩ dám hạ đến, hắn tự là có nhất định được nắm chắc đấy. Hắn cũng không ngu. Nếu là hắn không có một điểm hy vọng chiến thắng Bát Hoang Hủy Hoàng, hắn cũng sẽ không biết xuống. Không thể cứu người, lại buông tha cho bảo vật, loại sự tình này, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Hắn sợ dựa đấy, là một trương phương phương bẹp lòng bài tay lớn nhỏ màu đen vật thể. Phù chú. Đây là một trương rất cường đại cũng rất ly kỳ phù chú. Diệp Không mỗi lần bày ra hắn thần thông, đều làm cho người ta cảm thấy hắn đã lấy ra ẩn giấu đồ vật. Ví dụ như cốt long, lan vương, sáo nhỏ. thế nhưng mà những cái kia cũng không phải hắn cuối cùng áp chủ bài. Hắn cuối cùng áp chủ bài là cái này cái phù chú. Đây cũng là hắn có can đảm từ phía trên bậc thang bên trên đi xuống giữa. Thú linh phù. Diệp Không Tử phủ phù chú bách khoa toàn thư ở bên trong, trước mắt cuối cùng một tờ cũng là cường đại nhất phù chú. Dùng yêu thú yêu đan. Máu huyết tài liệu luyện chế. Sử dụng lúc. Thế nhưng mà lại để cho người sử dụng có cùng yêu thú đồng dạng lực lượng cường đại. Đương nhiên, thú linh phù có phải hay không cường đại, chính yếu nhất chính là ngươi dùng cái gì tài liệu luyện chế. Nếu như Diệp Không luyện chế một trương dược hổ thú linh phù, muốn đánh nhau bát hoang hủy hoàng tự là ý nghĩ hảo huyền rồi. Mà bây giờ, Diệp Không trong tay nắm đấy, nhưng lại một trương. Sử dụng Hắc Long yêu đan cùng máu huyết các loại đợi tài liệu luyện chế thú linh phù. Tại yêu linh tuyền hạ phát hiện Hắc Long thi thể. Đối với Diệp Không cực kỳ có trợ giúp đấy. Không phải cái kia nguyên vẹn khung xương, mà là hắn yêu đan cùng máu huyết. Bất quá một quả yêu đan cũng chỉ có thể luyện chế một trương thú linh phù. Mà một trương thú linh phù cũng chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất. Cho nên, Diệp Không tại Hắc Long thành tự luyện ra rồi, một mực cũng đều không có cam lòng sử dụng. Bất quá bây giờ quản cực kỳ khủng khiếp. Trông thấy Diệp Không đứng ở trước mặt mình. Cái kia nhỏ bé thân thể cùng chính mình căn bản kém xa. Bát Hoang Quỷ Hoàng ha ha cười nói ngươi lại trở về rồi hả? Thực là muốn chết, ngươi cho rằng dựa vào cái con kia cốt long có thể chiến thắng ta. Ngươi quả thực là giống như nằm mơ. Vừa rồi thực lực của ta chưa có trở về phục. Này mới khiến các ngươi vượt qua. Nếu là ta sớm đi khôi phục. Chỉ bằng cái con kia tử long cũng muốn khốn ta. Thật sao? Diệp Không cười nhạt một tiếng, sau đó mạnh mà giật ra chính mình ngực quần áo. Đón lấy, đem cái kia trương màu đen phù chú hướng lồng ngực của mình mạnh mà vỗ. Long cốt chỉ là vật chết, đến bây giờ cũng không quá đáng có Hắc Long một thành uy năng. Mà cái này thú linh phù. Nhưng có thể lại để cho ta được đến Hắc Long còn sống lúc một nửa lực lượng. Ha ha! Quỷ hoàng! Chết đi! Bát Hoang Quỷ Hoàng trên mặt có sợ hãi hiện lên. Đã nhìn thấy Diệp Không toàn thân hắc quang lóe lên. Ngang! Một tiếng kéo dài rồng ngâm phản phất thần long theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Lại giống như theo viễn cổ truyền đến. Lại như cũ có hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1023 R. Ồm ngâm trong tiếng. Một đầu màu đen cự long bóng dáng bỗng nhiên phù hiện ở Diệp Không sau lưng. Lớn nhỏ lại có vài chục trượng. Cái kia hai cái cực đại long một uy nghiêm địa đảo qua mọi người tại đây. Mà ngay cả Bát Hoang Quỷ Hoàng đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Những người khác càng là sợ ngây người. Thần Long Vân Diêu 8.000 cảnh trong truyền thuyết sinh vật ai cũng không có thấy tận mắt qua. Tuy nhiên Diệp Không sau lưng chỉ là thần long quang ảnh, có thể đây tuyệt đối là chính thức thần long. Rồng ngâm rung trời, phổ la than trời bên trên những cái kia yêu thú toàn bộ sợ tới mức né trở về. Phương Vân Lân, Dương Đỉnh Lão Tiên bọn người toàn bộ đại hỷ tranh thủ thời gian thừa dịp lúc này ra tốc hướng bên trên leo. Sinh tử kiều kim chói. Cục một tay tàn dục thần quân nghiêm nghị đứng tại kiều trong chỗ cao nhất. Trong nội tâm không khỏi sợ hãi thán phục cái này Diệp Không cũng không biết thần thánh phương nào. Quả thực là thần hồ kỳ kỹ. trước khi còn tưởng rằng hắn chỉ bằng lấy một đầu thần long khung xương hoành hành. Hiện tại xem ra, tiểu tử này nghịch thiên thần thông rất hiếm có rất. Thú linh phụ, nghe đều chưa nghe nói qua. Cũng không biết có phải hay không là thật sự có thần long lực lượng. Tàn dục thở dài gian, cái kia hắc long quang ảnh lại có mới biến hóa. Chỉ thấy cái kia cực lớn hắc long thân thể mạnh mà vừa thu lại. Đón lấy. Vừa nhấc đầu rồng. Mạnh mà hướng lên bầu trời bắn ra. Hắc long bốn trảo bá động. Thân thể phản phất màu đen trụ lớn. Hắc long vậy mà không chút nào chú ý tiên trận bên trong đích cấm chế bay lượn bắt đầu. Tìm long thăng thiên. Làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Bất quá hắc long cũng không có tại bầu trời dừng lại, mà là một cái trở lại, lại mạnh mà đập xuống đến, nhào vào Diệp Không đỉnh đầu. Một đầu hắc long hóa thành ô quang, biến mất tại Diệp Không đỉnh đầu. Diệp Không cũng không tốt qua. Ngực thiết bên trên thú linh phù vị trí phản phức liệt hỏa bị bỏng. Đỏ đến chói mắt. Rất nhanh. Cái kia một chỗ xuất hiện một cái thần long dấu vết. Lại nói tiếp. Hắn toàn thân kỳ ngứa. Cánh tay tứ chi bên trên toàn bộ biến thành màu đen. Dài ra màu đen tỏa sáng lân giáp. Long lân. Thân thể của hắn thoáng một phát bành trướng. Ngực phía dưới vậy mà hóa ra hình rồng. Ly kỳ nhất chính là trán của hắn hai bên, vậy mà tất cả sinh ra một chỉ ơn ánh đen nhánh long giác. Không có một hồi, Diệp Không vậy mà biến thành một cái cao tới tầm hơn 10 trượng, nửa người nửa long cự thú. Nhỏ so bát hoang thủy hoàng cao hơn bên trên một đầu. Trông thấy Diệp Không như thế quy mô. Đem bát hoang thủy hoàng thật sự hù đến rồi. Hắn vội vàng thu hồi vây khốn tu sĩ thủy vụ. Hóa thành nguyên vẹn cự nhân bộ dáng. Chuyên tâm đối phó Diệp Không. Diệp Không cũng là lần đầu tiên sử dụng thú linh phù. Không nghĩ tới động tĩnh lớn như vậy. Hắn đưa tay sờ sờ chính mình long giác cùng trên cánh tay long lân. Cảm thấy có chút khó tin. Lại vừa cảm thụ tu vi của mình, vậy mà đã đến luyện hư hậu kỳ. Kỳ thật Diệp Không vừa rồi cũng là khoác lác rồi. Hắn sử dụng thú linh phù về sau cũng không đạt được hắc long năm đó một nửa thực lực. Phải biết rằng, cái này chỉ hắc long năm đó ít nhất đại thừa hậu kỳ. Một nửa thực lực. Vậy cũng ít nhất là hợp thể kỳ A. Cho nên hiện tại luyện hư hậu kỳ thực lực thì ra là phát huy hắc long năm đó 1/3 mạnh thực lực. Cái này cũng không quái thú linh phù không được. Mà là Diệp Không sử dụng tài liệu bất lực. Diệp Không đạt được hắc long thi thể lúc hắn đã bị chết mấy chục vạn năm, yêu đan linh lực đã sớm đánh mất. Nếu không phải long tộc thân thể cường hãn, lại tới gần yêu giới chi môn. Nếu không cái kia yêu đang có thể hay không dùng vẫn còn lưỡng nói. Nếu như là tươi sốt thần long yêu đang cùng máu huyết. Diệp Không hoàn toàn có nắm chắc chế ra có được thần long chính thành lực lượng thú linh phù. Đương nhiên, hiện tại lực lượng cũng đủ Diệp Không dùng. Diệp Không cười ha ha. Không phải hung hăng càng quấy cười, cũng không phải cười chính mình bộ dáng, lại càng không là giả bộ cười. Hắn cười là vì có được lực lượng cường đại cảm giác thật tốt. Bát hoang thủy hoàng quyết định tiên hạ thủ vi cường. Một cái hổ nhảy. Nhảy qua đến. Hai cái bàn tay khổng lồ đánh úp về phía Diệp Không cái cổ. Muốn bóp chặt Diệp Không cổ họng. Tìm đường chết. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Cũng đưa tay tiếp được bát hoang thủy hoàng hai tay. Mãnh lực hất lên. Trực tiếp đem bát hoang thủy hoàng cho ném đài cao. Oanh! Bát Hoang Quỷ Hoàng nện trên mặt đất. Cảm giác kia phản phất núi lớn khuynh đảo, chấn đắc ở đây tu sĩ toàn bộ biến sắc. Diệp không ném khai mở Quỷ Hoàng, tự là không muốn ương cập cá trong chậu. Sau đó Diệp không cũng đuôi rồng hất lên, bay xuống đài cao, cực đại thân thể nện ở Quỷ Hoàng trên đùi, thoáng một phát đem cái kia hai cái đùi nện đến nát bấy, hóa thành Quỷ vụ. Quỷ Hoàng, ngươi rất cường đại mà. Diệp không lại khoát tay, hắn tâm niệm vừa động, trên cánh tay màu đen long lân lại bò lên trên tay của hắn lưng vác. Năm ngón tay trở nên lại tim lại sắc bén. Nếu như không nhìn Diệp không mặt, tự sẽ phát hiện hắn đã cùng long trảo không giống. Diệp không long trảo mạnh mà một bới ra, phản phất lợi kiếm đồng dạng. Tại Bát Hoang Quỷ Hoàng ngực xé mở năm đầu nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng lớn. Màu đen quỷ vụ cuồn cuộn mà ra. Bát Hoang Quỷ Hoàng kinh hãi. Hắn mặc dù không có nội tạng cũng không có huyết dịch, thế nhưng mà những này quỷ khí chính là của hắn huyết dịch. Nếu là toàn bộ chảy nước đi, hắn cũng liền ngã rồi. Xem ra hình người bất lợi với tác chiến. Bát Hoang Quỷ Hoàng thân thể oanh địa thoáng một phát nát bấy, hóa thành một mảnh nồng hậu dày đặc khói đen đem Diệp không đoàn đoàn bao vây. Hóa thành quỷ vụ, Bát Hoang Quỷ Hoàng càng cường đại hơn. Theo tất cả các phương vị đối với Diệp không tiến hành công kích, những cái kia quỷ vụ có khiếp người sinh cơ tác dụng. Hóa thành long hình về sau lại không có linh lực thuẫn. Diệp không cũng không phải tốt phòng ngự. Bất quá khi những cái kia quỷ vụ chạm đến Diệp không thân thể lúc, trên người hắn những cái kia lón sáng lân phiến hạ vậy mà thả ra huyết hồng phát tím quang. Một mảnh kia phiến màu đen lân phiến về sau, dường như có hỏa diễm tại đốt nấu. Long diễm nhập vào cơ thể. Diệp không một hồi kinh hỷ. Cái này chỉ hắc long năm đó nhất định là duyên gia kinh thế hải tục thế hệ. Lại để cho long diễm xuyên vào thân thể, toàn thân che kín long diễm. Mà ngay cả duyên bình lão gia hỏa kia cũng sẽ không. Bất quá, nghiên cứu vấn đề này đã không có gì ý nghĩa. Cái này thú linh phù chỉ có thể dùng lần thứ nhất, may mà như vậy có thể không thèm để ý chút nào Quỷ Hoàng công kích. Diệp không mới vừa rồi còn tại phiền muộn mình không thể nhổ ra long diễm. Hiện tại toàn thân đều bị long diễm bao khỏa, còn có cái gì có thể đảm nhận tâm đây này? Nhìn xem Diệp không cùng Quỷ Hoàng tại hạ bên cạnh kịch chiến, trên đài cao tu sĩ vốn là sững sờ. Sau đó bắt đầu có người tốt năm tốt ba địa bắt đầu qua cầu. Vừa rồi kế bá theo như lời cửa thứ hai. Tuy nhiên khi đó mọi người đều bị quỷ vụ vây khốn, nhưng lại cũng mỗi người nghe được tin tường. Đã hiện tại có người giúp bọn hắn ngăn trở quỷ hoàng, vậy bọn họ vừa dễ dàng chém giết cửa thứ hai. Tàn dục một người nghiêm nghị đứng tại sinh tử trên cầu, nhổ ra một bả một nửa phi kiếm. Tàn người tàn kiếm. Thiên tàng ma tôn hết thảy đều là không trọn vẹn đấy. Cho nên tàng dục thần quân lúc này mới luyện ra một bả tàng kiếm với tư cách bổn mạng pháp bảo. Các vị, các ngươi quay đầu lại nhìn xem. Cứu ân nhân của các ngươi giờ phút này đang liều mạng, sinh tử không biết, mà các ngươi lại không quan tâm, thầm nghĩ chính mình vượt qua kiểm tra. Xin hỏi, các ngươi còn có người tính mà? Tàn dục độc cầm trong tay tàn kiếm, ngăn trở xông lại mấy người. Bị tàn dục một tiếng răng dậy, có mấy cái tu sĩ biến sắc lui ra. Bất quá cũng có mấy cái cũng chưa có chạy. Hơn nữa bị bên này thanh âm kinh động, bên kia lại có không ít tu sĩ nhớ tới cái gì. Nhao nhao đi tới. Nguyên lai là Thiên Tàng Ma Tôn Tàn Dục Thần Quân. Một tên mập đi tới. Cười lạnh nói. Họ Diệp cứu chúng ta. Chúng ta đương nhiên cảm tạ. Bất quá. Cho dù chúng ta cảm tạ hắn. Cũng không còn lý do cướp đoạt chúng ta vượt qua kiểm tra tầm bảo quyền lợi a. Một cái khác nhìn về phía trên có chút ẻo lả tuổi trẻ thư sinh bộ dáng cũng đi tới. Âm dương quái khí nói ra. Người ta Diệp đạo hữu đều chưa nói không để cho chúng ta qua. Ngươi cái này người tàn phế dựa vào cái gì chặn đường. Nói thật dễ nghe. Ta nhìn ngươi cũng là vì Thiên Tàng Ma Tôn a. Mọi người toàn bộ ồn ào nói, đúng vậy a. Tàn dục ngươi không muốn nói thật dễ nghe. Ngươi là muốn ngăn trở chúng ta không để cho chúng ta đi than trời. Ngươi đồ vô sĩ kia. Nhanh chóng mở ra. Tàn dục bị người mắng được sụng á bên trên thoạt đỏ thoạt trắng. Phẫn nộ quát. Lão Phu nếu là giống như các ngươi loại ý nghĩ này. Lão Phu tự tu vị vĩnh viễn không đề cập tới thăng. Tàn dục phát xong thề độc còn nói thêm. Không là tại hạ muốn ngăn cản các vị. Mà là Diệp tiểu hữu giờ phút này đang tại kịch chiến. Sinh tử chưa biết. Chúng ta lẽ ra cho đủ khả năng trợ giúp. Không thể giúp tay cho chút ít trong lời nói cổ vũ cũng tốt. Mà các ngươi lại chẳng quan tâm, chỉ lo chính mình đi tầm bảo, cái này làm cho người ta tình làm sao chịu nổi. Lại có không ít tu sĩ che mặt ly khai. Bất quá còn có mười mấy tu sĩ không chịu đi. Mắng! Ngươi cái này lão tàn phế. Nói so hát êm tai. Bên kia kịch chiến. Là chúng ta có thể nhúng tay mà. Nói sau chờ bọn hắn đánh xong. Người của các ngươi sớm lên trời bập than cuối cùng một đoạn. Còn có chúng ta chuyện gì? Mập mạp lại tiến lên một bước. Nói ra. Tàn dục. Ngươi bất quá hóa thần tầm ba mà thôi. Chúng ta đều là thần quân. Hừ. Ngươi chống đo được chúng ta mà. Đúng vậy a. Hơn 10 cái thần quân đoàn kết vô cùng địa rống bắt đầu. Tàn dục cảm giác được một hồi vô lực, lắc đầu, nói ra, Diệp tiểu hữu thực không nên cứu các ngươi. Sau đó tàn dục lại không ngăn trở, đi xuống sinh tử kiều. Cái kia 10 cái thần quân bay vọt mà qua. Mấy cái trốn ở hơi nghiêng đấy. Cũng chẳng quan tâm thể diện. Cuối đầu cùng theo một lúc qua. Phổ la than trời bên trên. Thoáng một phát lại xông lên rất nhiều người. Mọi người dốc sức liều mạng hướng bên trên tranh đoạt. Thoáng cái hỗn loạn không chịu nổi. Tàn dục nhìn xem bên kia không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Họ mơ ma tôn mặt lão đi tới. Cười khổ nói. Thần quân chớ để uể oải rồi. Đây là tu sĩ bản tính. Không thể trách ai được. Nói thật. Nếu không là vì Diệp không chủ yếu vì mấy người chúng ta bằng hữu cũ mới xuống. Ai ra cũng cùng bọn họ đồng dạng đi bò than trời rồi. Mặt lão nói xong lại nói. Cũng may chúng ta còn có 20 cá nhân lưu lại. Thần quân ngươi tự nói một chút. Chúng ta nên làm như thế nào mới có thể trợ giúp Diệp không? Đúng nha đúng nha. Chúng ta không muốn cùng những người kia so đo. Chỉ có 5 cái danh ngạch. Ta xem bọn hắn ai cũng không có cơ hội. Lưu lại lại có một người tu sĩ nói ra. Tu sĩ khác đều đồng ý nói. Bọn hắn đều không có cơ hội. Kỳ thật không bằng lưu lại trợ giúp Diệp đạo hữu. Tàn dục thần quân ngươi nói cái biện pháp a. Nhìn xem bên này lưu lại tu sĩ cũng là mỗi người nhiệt tình. Tàn dục trong nội tâm nóng lên rất nhiều. Hắn nghiêng người chỉ vào trong tràn nói ra. Căn cứ ta quan sát, cái kia bác hoang hủy hoàng tu vi hiện tại không như Diệp tiểu hữu. Có thể mấu chốt tự là hủy hoàng thân thể hóa thành hủy vụ. Kiếm chém, vô dụng. Quyền đánh cũng là không. Diệp tiểu hữu không có chuyên môn khắc chế hủy hoàng pháp bảo cùng thần thông, cho nên đến nay không thể thu phục hủy hoàng. Mà hủy hoàng đích thị là nhìn ra điểm này, cho nên cố ý kéo dài thời gian, muốn đợi đến Diệp tiểu hữu thú linh phù mất đi hiệu lực lúc lại ra tay. Lúc này, trong đám người đi ra một cái cơ bắp trung niên nam tử, nói ra Tàn Dục thần quân. Tại hạ là Mơ Thi Ma Tôn Ô Cam Huy. Bổn tôn chính là thượng cổ Thương Bắc Ngũ Đại Tôn một trong Thi Mơ Tôn hậu duệ, cho nên đối với luyện hồn luyện hủy có phần có tâm đắc. Tại hạ có một trận pháp, hoặc có thể trợ Diệp tiểu hữu giúp một tay. Tàn Dục đại hỷ, nói ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1024. Hờ. A ha, Diệp không, ta giết không hết ngươi, ngươi cũng giết không hết ta, ta xem không như như thế. Hóa thành hủy vụ bác hoang hủy hoàng ha ha cười nói, chúng ta cầu hòa là được. Cho dù đánh ngang rồi, ngươi mang theo những người kia qua cầu, ta cũng không đuổi theo. Ngươi xem tốt chứ. Đối với bác hoang hủy hoàng cầu hòa đề nghị, Diệp không cười lạnh nói, muốn cầu hòa đã chậm. Tại hạ muốn cho những cái kia bị ngươi thôn phệ tu sĩ lấy một cái công đạo. Bác hoang hủy hoàng cả giận nói, ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi nhìn xem những cái kia vì ngươi cứu tu sĩ, hiện tại toàn bộ tại phổ la than trời bên trên tranh đoạt. Còn có ai tại quản ngươi? Thiên đạo tự là như thế, mỗi người đều ích kỷ, không có công đạo đáng nói. Diệp không lắc đầu nói, thiên đạo bất công, có thể trong nội tâm của ta có công. Bọn hắn ích kỷ, ta không muốn ích kỷ. Đây cũng là Diệp không, Diệp không đã là như thế. Diệp không nói xong, há miệng liền cả nhả 5 lần. Mỗi lần đều nhổ ra một thanh phi kiếm. Trầm Biết Ô Kim kiếm, Ti Trúc Mơ một kiếm, Tử Ngọc Liệt Thủy kiếm, Thương Bắc Hàng Hỏa kiếm, Hoàng Thiên Hậu Thổ kiếm. 5 thanh phi kiếm từng cái bắn ra, bố ra ngũ hành kiếm trận, đem hủy vụ đoàn đoàn bao vây. Cho ngươi nhìn xem luyện hư kỳ ngũ hành kiếm trận a. Diệp không hét lớn một tiếng, đưa tay một ngón tay, nhổ ra một chữ chân ngôn phá. Ngũ hành kiếm trận trước khi bày ra qua lần thứ nhất, đối phó huyết cương ma tôn huyết bà thời điểm, bất quá khi đó Diệp không bất quá nguyên anh kỳ thực lực, mà bây giờ là luyện hư kỳ thực lực. Kiếm trận uy lực cường đại đến toàn bộ tiên trận bên trong đều chịu ảnh hưởng. To như vậy tiên trận ở bên trong, mặt đất che kín hàng hỏa, trên bầu trời lại khô ráo vạn phần. Ti Trúc Mơ một âm thanh cả kinh, người trợn mắt há hốt mồm. Càng có trận trận đất sóng xuất hiện. Toàn bộ tiên trận giống như đã đến tận thế, duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có phổ la than trời bên trên. Diệp không một kích mạnh nhất còn không có thả ra. Bên kia bày trận Tàn Dục bọn người cảm nhận được này kiếp uy lực, đều bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Mà ở ngũ hành kiếm trận bên trong Đức Bác Hoang Hủy Hoàng cũng là trong nội tâm tâm thần bất định không thôi. Không dám đón đo. Một cái thuấn di, vậy mà biến mất tung tích. Hủy Hoàng, ngươi tính toán cái hủy gì Hoàng? Ngươi đi ra cho ta. Diệp không trầm giọng hét lớn. trong nội tâm hận chính mình có chút càng rỡ thô lỗ rồi. Bởi như vậy, lại đem Hủy Hoàng cho dọa đi rồi. Bất quá hắn cũng không biết, luyện hư kỳ sử dụng ngũ hành kiếm trận, uy lực thật không ngờ cường đại. Ta tự không được, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hủy Hoàng thanh âm phiêu hốt bất định. Hắn là tại tiên trận trong sinh ra hiện. Cái này tiên trận chính là của hắn gia đồng dạng. Hắn đối với tiên trận vô cùng quen thuộc. Có thể mượn tiên trận che giấu bản thân. Diệp không căn bản không cách nào tìm được hắn. Hủy Hoàng vừa cười nói biết rõ vì cái gì nhiều như vậy hủy khí chỉ có ta một cái trở thành Hủy Hoàng mà. Đó là bởi vì ta tu ra nguyên thần, đã có nguyên thần thì có tư tưởng tự cùng các ngươi nhân loại đồng dạng. Thế nhưng mà lớn như vậy sơn bãi, ngươi biết thân thể của ta thể ở đâu? Ngươi biết ta nguyên thần ở đâu? Ha ha! Tiểu tử! Cam chịu số phận đi! Chờ ngươi cái kia trương thú linh phù đã đến thời gian. Hồi phục nguyên lai tu vị. Ta lại đánh với ngươi. Mà bây giờ, bản Hủy Hoàng nghỉ ngơi đi. Hủy Hoàng nói xong, lại không nói không rằng. Đảm nhiệm Diệp không như thế nào chửi bới. Hắn tự là không hiện ra. Cũng không trở về lời nói. Cái này lại để cho Diệp không khó làm rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn Phổ La than trời. Chỉ thấy bên kia Dương Đỉnh Lão Tiên đã sắp trèo lên đỉnh rồi. Mặt khác có cũng nhanh. Nếu là hắn giờ phút này trở về, có lẽ còn có thể đuổi theo mau đoạt một đạo than trời. Bất quá, hắn càng muốn làm chính là giết chết Hủy Hoàng. Diệp không đưa tay hướng trong miệng ném đi một thứ gì. Tu sĩ tác chiến ở bên trong, sau đó ăn đan dược đều là rất thông thường đấy. Ít khi về sau, Diệp không thân hình đột nhiên bắt đầu nhỏ đi. Lực lượng cũng bắt đầu biến yếu. Cái loại cảm giác này phản phất thú linh phù đã muốn biến mất tác dụng. Kỳ thật Hủy Hoàng trốn ở giữa không trung một chỗ. Một khắc cũng không có nghỉ ngơi. Tại chết chầm chầm vào Diệp không. Trông thấy Diệp không tu vị biến yếu. Hắn lập tức đại hỷ. Vốn Diệp không là luyện hư hậu kỳ tu vị. Mà giờ khắc này, đột nhiên thoáng một phát rơi xuống một cái cảnh giới, biến thành hóa thần hậu kỳ. Bất quá Hủy Hoàng hay vẫn là rất cẩn thận đấy. Bởi vì Diệp không còn không có biến thân người hồi. Hắn sợ hãi là Diệp không kế dụ địch. Thế nhưng mà Diệp không cũng cảm giác được chính mình tu vị hạ rồi. Vì vậy hắn vừa thu lại phi kiếm. Nói ra được rồi. Ngươi không đánh, ta tự chém giết than trời rồi. Nhìn xem Diệp không muốn chạy trốn. Bác Hoang Hủy Hoàng nóng nảy. Hắn bị dưỡng tại trong trận. Mục đích đúng là cấm tu sĩ qua. Tăng thêm hắn khát máu bản tính. Hắn quyết định xuất hiện. Ra đến hiện trước, hắn lại nhìn kỹ Diệp không tu vị. Đúng vậy, là hóa thần hậu kỳ. Tuyệt đối đúng vậy, cũng tuyệt đối không phải bất luận cái gì đang dược có thể che giấu đấy. Đã thật là hóa thần hậu kỳ, cái kia cũng không sao đáng sợ. Tiểu tử! Chết đi! Bác Hoang Hủy Hoàng bỗng nhiên xuất hiện. Hắn hai cái cánh tay hóa thành màu đen cự mâu. Đối với Diệp không phía sau lưng tự đâm. Diệp không thất kinh, một cái thuấn di lên trung tâm đài cao, đối với sinh tử kiều bỏ chạy. Ha ha, ngươi cũng có không làm được thời điểm, lại phóng cái gì kia kiếm trận nha. Bác Hoang Hủy Hoàng cười ha ha, cũng nhảy lên đài cao, theo đuổi không bỏ. Đi vào sinh tử kiều phụ cận, đang tại chờ đợi tàn dục thần quân hét lớn một tiếng khai mở trận. Mơ thi ma tôn ô cam huy trận pháp có chút bất đồng. Cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa trận kỳ mắt trận phóng bên trên linh thạc bày trận. Nếu như như vậy, bác hoang ủy hoàng lại không ngốc. Làm sao có thể tới? Ô cam huy cung cấp trận pháp là một loại do người điều khiển đại trận. Dùng con người làm ra điểm. Dùng tu sĩ là trận nhãn. Hơn 20 tên tu sĩ. Mỗi người tay cầm trận kìa. Chuẩn xác địa đứng ở trước đó chuẩn bị cho tốt trên vị trí. Mà ô cam huy thì là vỗ túi trữ vật. Một cây ánh vàng rực rỡ đại kỳ bay ra. Oanh địa thoáng một phát cắm ở trước mặt mặt đất. Cái kia trận kỳ cao tới mấy trượng. Hình tam giác kỳ phiên ào ào đông đưa. Bác hoang ủy hoàng sững sờ. Sau đó cười nói ta nói các ngươi ở lại đây bên cạnh không đi. Hóa ra là xếp đặt một cái chó má trận pháp. Buồn cười các ngươi những người này tu sĩ. Không biết lực lượng của ta mạnh cỡ bao nhiêu. Không biết ta đối với cái này tiên trận có nhiều hơn giải. Các ngươi ở chỗ này thiết trí một cái trận pháp đối với ta hữu dụng mà. Các ngươi đều là muốn chết a. Chờ ta phá trận lại giết sạch các ngươi. Ô cam huy cười lạnh nói ủy hoàng, minh bạch nói cho ngươi biết ta đây là tỏa hồn trận. Chúng ta mơ thi ma tôn dùng luyện thi luyện ủy làm chủ nghiệp. Cho nên thường xuyên gặp được cường đại ủy tu. Cho nên chúng ta tổ sư mới phát minh loại này trận pháp. Chuyên khoán ủy tu nguyên thần. Lần này, nhìn ngươi chạy đi đâu? Sau đó, ô cam huy ra lệnh một tiếng, hơn 20 người nhanh chóng di động bắt đầu. Tuy nhiên những tu sĩ này đều là lần đầu tiên kết trận này. Có thể tất cả mọi người là chân quân thần quân. Kiến thức rộng rãi. Lần thứ nhất sử dụng. Cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Tỏa hồn trận một khai mở. Đã nhìn thấy dùng mắt trận làm trung tâm khí lưu bắt đầu xoay tròn. Cái kia khí lưu đối với quỷ vụ có cường đại áp chế tác dụng. Lại đem bát hoang quỷ hoàng cho một mực áp chế tiến chính giữa một ít khối khu vực. Nhìn xem trận này uy lực. Diệp không không khỏi thở dài ngươi sớm nói có loại này trận pháp. Hoàn toàn có thể một người bất tử. Mọi người toàn bộ vượt qua cửa thứ nhất. Ô cam huy cười khổ nói còn đây là ta tôn bất truyền chi mật. Nếu không phải vì Diệp đạo hữu ngươi. Ô mổ thà rằng chết cũng sẽ không đem trận này pháp nói cho nhiều người như vậy. Ai? Về sau ta mơ thi ma tôn còn thế nào hỗn à? Hơn nữa, như là trước kia nói cho mọi người, ai hội thiệt tình phối hợp đâu này. Tất cả mọi người ước gì người khác đều chết hết, như vậy mình mới có độc chiếm bảo vật cơ hội a. Diệp không không khỏi ngạc nhiên, lại một lần kiến thức tu sĩ ở giữa nhân tâm hiểm ác. Thà rằng mọi người cùng nhau chết cũng không thể mọi người một khối sống. Chính đang nói. Trong trận bát hoang ủy hoàng lại cười lên ha hả. Làm cả buổi. Là một cái gân gà trận pháp. Đúng vậy. Các ngươi là vây khốn ta nguyên thần rồi. Có thể là các ngươi có bản lĩnh thu phục mà. Các ngươi tới giết ta à. Đến thu ta à. Ha ha. Cho dù Diệp không. Ngươi giờ phút này cũng không quá đáng hóa thần hậu kỳ tu vị. Hiện tại kiếm trận của ngươi có vừa rồi cường đại như vậy sao? Ngươi dám tới mà. Ngươi giết được điệu rơi ta mà. Diệp không cũng nở nụ cười. Nói ra ngu xuẩn. Ngươi mới được là chính cống ngu xuẩn. Loại này kế sách đều bị ngươi bị lừa rồi. Diệp mộ nếu là thật sự tu vị đã không có. Còn bố cái này trận làm gì đó. Nói thiệt cho ngươi biết dẫn ngươi tới chính là vì giết ngươi. Bác Hoang Quỷ Hoàng trong nội tâm một hồi kinh hoảng. Bất quá hắn hay vẫn là cường tự nói ra không đúng. Không có khả năng. Ta nhìn rồi. Ngươi thật là mất một cái cảnh giới. Ta không có nhìn lầm, không thể gạt được ta đấy. Diệp Không khoát tay, lấy ra một mảnh tuyết trắng cánh sen, nói ra Quỷ Hoàng, ngươi nhận thức mà. Ngươi không biết. Ta biết rõ ngươi không biết. Cái kia ta cho ngươi biết. Cái này gọi là cửu u mặt tâm liên. Ăn nó một lá cây. Tự sẽ lập tức rơi xuống một cái cảnh giới. Hơn nữa. Vĩnh viễn sẽ không lại đề thăng cảnh giới. Tàn dục bọn người cũng đều nghe được kinh hãi. Bọn họ đều là nghe nói qua cái này đồ chơi đấy. Thế nhưng mà. Cái kia cũng chỉ là tại thượng cổ điển tịch trong được đến. Chính thức cửu u mặt tâm liên. Bọn hắn liền cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này Diệp Không chẳng những ra hết nghịch thiên bảo vật. Mà ngay cả xuất ra tay thiên tài địa bảo. Cũng là như thế nghịch thiên. Thật không biết kẻ này cái gì lai lịch. Mà bác Hoang Quỷ Hoàng nghe xong Diệp Không nói chuyện. Hay vẫn là không rõ. Hỏi còn có lợi hại như vậy cánh sen. Chỉ là. Ngươi nói tất cả. Đã ăn hồi rơi xuống cảnh giới. Hơn nữa không sẽ tăng lên. Vậy ngươi còn ăn. Diệp Không ha ha cười nói cho nên ta nói ngươi ngu xuẩn. Ta nếu là không có biện pháp hồi phục ta còn có thể ăn mà. Nói cho ngươi biết a. Chỉ cần ăn nửa tiếp theo muối tu vị tự sẽ lập tức hồi phục. Diệp Không nói xong, đưa tay đem cửu u mặt tâm liên nhét vào trong miệng, ăn liên tục hai phần nuốt vào. Lập tức đã nhìn thấy tu vi của hắn tự vụt vụt vụt địa tăng đi lên. Trông thấy Diệp Không làm như thế, đại đa số tu sĩ đều là lắc đầu. Tiểu tử này chà đạp a, có ngươi như vậy đùa mà. Cái này cửu u mặt tâm liên là cỡ nào trân quý. Một lá cây tự là vật báu vô giá. Ngươi vì giết chó cái rắm Quỷ Hoàng. Ngươi thoáng một phát ăn hai mảnh. Ngươi buông tha hắn thì thế nào? Ngươi hơi quá đáng. Ngươi có phải hay không chuyên môn đến chán ghét chúng ta cùng người đến. Mà tàn dục cùng ô cam huy mấy người này nhìn về phía Diệp Không đấy. Nhưng lại kính nể chi sắc. Phải biết rằng cái này cửu u mặt tâm liên như thế bá đạo ăn hết tự điều rơi cảnh giới. Ngày sau, tàn dục trở về thiên tàn ma tôn đối với đệ tử giảng tố lúc. Nói ra quá độc ác. Người này quá độc ác. Đối với chính mình hung ác được quả thực không chút nào á tại chúng ta thiên tàn ma tôn. Như đến lượt ta là quyết định không dám ăn. Tuy nhiên trên sách nói như vậy. Thế nhưng mà ai có thể biết thứ hai phiến ăn hết. Có phải hay không lại đều rơi một cái cảnh giới đâu này. Diệp Không lớn mật như thế. Ngược lại không nhất định là hung ác. Mà là hắn tận mắt nhìn thấy Duyên Bình ăn. Có người đã ăn rồi. Hắn còn sợ cái gì. Hắn cảnh giới thoáng một phát lại nâng lên luyện hư hậu kỳ, đón lấy, hắn cười nhạt một tiếng, nhổ ra năm thanh phi kiếm. Quỷ Hoàng, cửu u mặt tâm liên ngươi cũng không nhận ra, ngươi ăn là không có văn hóa khổ a. Khuyên ngươi một câu kiếp sau nhìn nhiều điểm sách coi như là thành huệ cũng là phải có điểm văn hóa đấy. Diệp Không nói xong, đưa tay một ngón tay trong trận Quỷ Hoàng. Lạnh lùng nói năm, kiếm, hợp một, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1025, N, am kiếm hợp nhất. Đây là luyện hư hậu kỳ tu vị năm kiếm hợp nhất. Uy lực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Một kiếm kia chém xuống, mang ra tiếng sấm nổ mạnh làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Mà mũi kiếm xẹt qua trong hư không, vậy mà có thể trông thấy quang ảnh vạn vẹo. Tiên trận đều bị vạch phá rồi. Tàn dục bọn người thấy hoảng sợ không hiểu. Một kiếm xé rách tiên trận, cái này nên là dạng gì thực lực nha? Sát! Một tiếng giòn vang, phản phất dư hấu bị phá mở. Kinh thiên nhất kiếm xuống. Bị tỏa hồn trận áp quá chặt chẽ, Bát Hoang Quỷ Hoàng cũng giống như dư hấu bị phá khai mở. Cái kia đen kịt quỷ vụ mặt ngoài bị cắt mở một cái lỗ hổng lớn. Quỷ khí dường như cuồn cuộn khói đặc phóng dũng mà ra. Những này quỷ khí cũng không phải quỷ hoàng thả ra đã thương người quỷ khí, mà là quỷ hoàng bổn mạng tinh hoa. Tự giống như tu sĩ linh lực. Ô Cam Huy trông thấy cái này cuồn cuộn quỷ khí lập tức đại hỷ. Quả nhiên là quỷ hoàng tất cả. Cái này quỷ khí đầu rất đúng tinh thuần. Diệp đạo hữu, cái này quỷ khí ngươi muốn hay không? Diệp không nhìn chăm chú lên quỷ vụ nước ra, lắc đầu. Tuy nhiên hắn biết rõ những này quỷ khí là đồ tốt. Có thể hắn đối với quỷ vật thi thể cái gì cũng không phải năng khiếu. Thu tới cũng tác dụng không lớn. Có thể thứ này đối với mơ thi ma tôn nhưng lại trọng dụng chi vật. Nghe Diệp không không muốn. Ô Cam Huy lập tức lấy ra một cây đen nhánh hồn phiên. Đánh lên pháp quyết. Tự xem bốn phía gió lạnh cuồn cuộn. Đem quỷ khí toàn bộ thổi lũng tới. Hít vào phiên kỳ trong mà đi. Trông thấy cái kia hồn phiên, Tàn Dục gật đầu nói trăm vạn luyện hồn phiên, cái này phiên kỳ tự là một bảo. Nghe Tàn Dục vừa nói, tu sĩ khác đều có chút hâm mộ địa nhìn qua. Hồn phiên dùng trong đó luyện hồn bao nhiêu phân chia cấp bậc, bách hồn phiên, năm bách hồn phiên, thiên hồn phiên. Hồn phiên loại này pháp khí chế tác lên tốn hao không lớn, thế nhưng mà uy lực không nhỏ. Cho nên không ít tà ma ngoại đạo đều ra thiết lộng cái đồ chơi này. Thậm chí có vì luyện hồn phiên đại lượng giết hại phàm nhân, hoặc là khơi mào phàm nhân quốc gia đại chiến, chính là vì thu sinh hồn. Bất quá thật sự tính cả bảo đấy, cái kia ít nhất là 10 vạn hồn phiên. Đạt tới trăm vạn vậy thì thật sự là bảo rồi. Về phần ngàn vạn hồn phiên, trăm triệu vạn hồn phiên, vậy thì trên cơ bản thuộc về trong truyền thuyết được rồi. Ai cũng chưa từng thấy qua. Cảm nhận được mọi người ánh mắt hâm mộ, Ô Cam Huy cười nói, còn không có thành đâu rồi. Cái này trăm vạn luyện hồn phiên cùng thiên hồn phiên vạn hồn phiên không giống với những cái kia sinh hồn quá nhiều. Hãy cùng phàm nhân trăm vạn đại quân tựa như phải có mấy cái đại tướng quân. Tàn Dục gật đầu nói, đúng vậy, ít nhất được có mấy cái hóa thần kỳ hồn phách với tư cách chủ hồn. Ô Cam Huy cười nói, nếu như rất cao tự tốt hơn. Hắn nói xong, nhìn trộm đi nhìn quỷ hoàng thân thể nứt ra. Hắn biết rõ, trong đó đáng giá nhất, quỷ hoàng nguyên thần ngay tại bên trong. Nếu là thu quỷ hoàng nguyên thần, luyện thành chủ hồn, cái này trăm vạn luyện hồn phiên uy lực cường đại hơn rất nhiều. Có thể Ô Cam Huy cũng chỉ cảm tưởng tượng, không dám nghĩ cát. Rất nhanh, khói đen tan hết, dần dần hiển lộ ra cao chót vót. Chỉ thấy một cái ánh vàng rực rỡ lòng bàn tay lớn nhỏ người. Thất kinh địa muốn chạy trốn, không biết làm sao bị tỏa hồn trận khó khăn. Đông đụng tay đụng, không đường có thể trốn. Hủy anh, hủy cũng có thể kết nguyên anh đấy, không có gì kỳ quái. Quỷ hoàng nếu như không có nguyên anh ngược lại không bình thường rồi. trông thấy cái này Uyển Anh tất cả tu sĩ đều lộ ra tham lam ánh mắt. Cho dù tại Vân Diêu tương đương với luyện hư kỳ Uyển Hoàng Nguyên Anh, đó cũng là độc nhất vô nhị chi vật. Đương nhiên, Thương Nam thì càng đừng nói nữa, bên kia tu tiên trình độ còn không bằng Vân Diêu đây này. Diệp Không cũng sẽ không đem cái này Uyển Anh cho người khác. Đưa tay thả ra thần thông Lộc Sơn chi trảo. Một chỉ hư không bàn tay lớn tự như vậy chụp tới. Giữ được bát hoang Uyển Anh. Đưa tới. Tốt, Lộc Sơn chi trảo biến thành trêu chọc anh âm tay cũng coi như đã có tiến bộ. Diệp Không trong nội tâm có chút buồn cười. Thò tay tiếp nhận bát hoang Uyển Hoàng Uyển Anh. Cái kia Uyển Anh liền cả vội mở miệng cầu xin tha thứ. Diệp đạo hữu. Diệp tu sĩ. Niệm tại ta mấy chục vạn năm tu hành không dễ. Ngươi tạm tha ta một hồi a. Diệp không có để ý đến hắn, lấy ra một cái hộp gỗ. Uyển Anh lại nói. Kỳ thật ta không ăn mấy người. Diệp đạo hữu. Thật sự không ăn mấy cái. Những cái kia không có thi thể lưu lại đều không chết. Diệp Không hay vẫn là không tin, trực tiếp đem Uyển Hoàng Nguyên Anh bỏ vào hộp gỗ, đắp lên che. Chợt nghe hắn ở đâu bên cạnh hô, hừ, ngươi rất nhanh sẽ thả ta đi ra đấy, ngươi chờ nhìn. Diệp Không lại cho hộp gỗ thiếp bên trên giấy niêm phong. Kim quang lóe lên. Mới tính toán đem Uyển Hoàng Nguyên Anh cho phong ấn an ổn. Trong đầu lại vang lên Lan Vương cười mà quyến rũ thanh âm. Chủ nhân. Uyển Anh a. Luyện hư kìa. Nếu là ta đã ăn. Diệp Không đưa lên một câu, ngươi đã ăn cũng là người nhát gan. Uyển Hoàng bị trảm trận pháp không còn. Tàn dục bọn người đem trận kỳ trả lại cho Ô Cam Huy cũng rảnh rỗi. Ô Cam Huy tuy nhiên tiếc tôn môn mật trận, có Uyển Hoàng toàn bộ Uyển khí cũng coi như có đại thu hoạch. Có thể những người khác không có thu hoạch. Mặt lão ẩu chỉ vào cao giữa đài không ít pháp khí pháp bảo túi trữ vật, hỏi, Diệp Không, những này. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Không trong lúc vô hình. Hắn đã thành mọi người trong lòng người lãnh đạo. Diệp Không cười nói. Người ta chém giết tiên phủ hạt tâm hồng hoang chí bảo. Tiên thiên linh bảo. Chúng ta cũng không thể tay không mà về a. Các ngươi tự đi đem những cái kia người chết lưu lại bảo vật phân phối a. Bên này 20 người tu sĩ tất cả đều đại hỷ, mỗi người một cái túi đựng đồ. Mà tàn dục thì là vui rạo rực mà đem kỹ hàng thiết giáp khôi lỗi hài cốt cho thu lại. Diệp Không thì là ngẩng đầu nhìn Phổ La than trời. Thở dài một tiếng. Đáp án ngay tại trước mắt. Nhưng lại như vậy xa xôi. Ai? Ngày hắn tổ tiên. Lão tử ngày nào đó không muốn xúc động như vậy thì tốt rồi. Diệp Không nói xong. Thú linh phù sử dụng đã đến giờ rồi. Trên người hắn lân phiến long giác rất nhanh biến mất. Tu vị cũng rất nhanh hạ xuống. Không có một hồi tự biến trở về nguyên hình. Cái gì quần áo quần cũng không có, chống đỡ nát rồi. Diệp Không cũng tranh thủ thời gian thay đổi một thân mới áo dài. Không nói Diệp Không. Nói bên kia Dương Đỉnh Lão Tiên a. Tại Diệp Không thay quần áo thời khắc, Dương Đỉnh Lão Tiên đã bước lên Phổ La than trời một bước cuối cùng. Ngàn tiết cao bậc than đất bằng sinh, vạn bước gian nan dưới chân đau. Dương Đỉnh Lão Tiên tâm tình một thoải mái. Không khỏi thi hướng đại phát. Mở miệng ngâm ra một câu lệch ra thơ. Đón lấy phất trần quét qua. Gánh tại trên cánh tay. Hắn cũng không còn vội vã vào cửa. Mà là quay người hướng về nhìn lại. Chỉ thấy mặt khác than trời vẫn còn tranh đoạt kịch chiến. Mà xa xa. Diệp Không đã rất nhỏ bé rồi. Đứng ở nơi này cái góc độ, Dương Đỉnh lão tiên trong lòng có chút lân lân hừ. Diệp Không ngu xuẩn. Giết Hủy Hoàng thì như thế nào? Ta đi lấy tiên phủ bên trong đích chí bảo rồi. Tại Phổ La Thang trời đỉnh bao quát Phổ La đại chúng, cảm giác quả nhiên bất đồng a. Dương Đỉnh lão tiên Dương Dương đắc ý quay người, đi đến màu vàng cửa nhỏ trước mặt. Cửa thứ hai lại qua, khoảng cách bảo vật lại gần một bước. Dương Đỉnh lão tiên thu thập thoáng một phát tâm tình, đẩy cửa mà. N. Môn như thế nào đẩy không mở? Lại đẩy, hay vẫn là đẩy không mở? Khóa hư mất. Dương Đỉnh lão tiên một cái ớt hắc tuyến, khóa như thế nào hư mất? Sớm không xấu muộn không xấu. Hết lần này tới lần khác cái lúc này như xe bị tuột sức. Chẳng lẽ lão tiên vận khí ta cứ như vậy chênh lệch? Dương Đỉnh lão tiên nóng nảy. Rốt cuộc bất chấp cao nhân phong phạm. Dùng sức đẩy. Cánh tay đụng. Nhấc chân đá. Pháp thuật oan. Trong miệng còn hô thượng tiên, mở cửa nhanh a. Ta đã đến ta cái thứ nhất. Thượng tiên khóa hư mất. Bất quá rất nhanh, đỉnh đầu trên bầu trời truyền đến kế bá thanh âm. Bát Hoang Hủy Hoàng bị tiêu diệt, thứ hai bộ đồ phương án mục tiêu đạt thành, đệ nhất bộ đồ phương án đình chỉ chấp hành. Thanh âm vừa vang lên, Phổ La Thang trời bữa nay lúc toàn bộ an tĩnh lại, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mà Dương Đỉnh thì là hô lớn, thượng tiên tiền bối ta đã đến, mở cửa a, khóa hư mất. Kế bá không có để ý đến hắn. Tiếp tục nói. Theo phương án cải biến, cửa thứ hai qua cửa sự thành công ấy, cũng cải biến. Kế bá nói xong, U Minh Âm trên sông sinh tử kiều biến mất. Đón lấy, tại Bát Hoang Hủy Hoàng chết mất vị trí, lại đánh xuống một đầu màu vàng than trời. Hôm nay bậc than nướng so với Phổ La than trời rộng thùng thình mấy lần. Toàn thân màu vàng kim nhạt. Trên bậc than sạch sẽ bóng loáng. Không có những cái kia loạn thất bát tao điêu khắc. Khí thế rộng rãi vô cùng. Tại bầu trời chỗ cao than trời cuối cùng. Một cái đi ngược chiều đại môn. Hoàn toàn mở ra. Sinh tử kiều bên này tu sĩ toàn bộ hoảng sợ nói bên này cũng xuất hiện Phổ La than trời. Kế bá nói ra, đây không phải Phổ La than trời. Cái này bên trên không có Phổ La chúng sinh. Đây là Kim Quang Đại Đạo. Không có bất kỳ nguy hiểm Kim Quang Đại Đạo. Hơn nữa Kim Quang Đại Đạo không ai mấy hạn chế. Chỉ cần đi đến đi. Tiến vào đại môn. Coi như là thành công thông qua cửa thứ hai.